Mục Thần Ký, chương 1170, Thiên Đế Bái Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người đi ra khỏi mê vụ, Long Kỳ Lân hóa thành thiếu niên đầu Kỳ Lân thân người hùng tráng, khều đèn lồng, Yên Nhi cũng hóa thành một nha đầu hấp kết GBDH mập mạp, đồng dạng dẫn theo đèn lồng, sáu con thiên long thì hóa thành nam nữ đầu rồng thân người. Mỗi người dẫn theo đèn lồng hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Mục thì ngồi tại trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt. Song hắn trên long huyết bảo thụ, đèn lồng tản ra quang mang. Lúc này, hắn thấy được nguyên mộc to lớn hơn so với lúc trước. Tán cây nguyên mộc cơ hồ hoàn toàn đem nguyên giới che khuất, vô số lá cây ngăn trở thanh thiên, che khuất nhật nguyệt tinh thần. Tần Mục miễn cưỡng mở ra con mắt ở mi tâm thứ ba, nhìn về phía bầu trời cao hơn, nơi đó có trùng điệp thiên đạo, bao phủ thiên khung, đó là thiên công đang che lấp nguyên giới. Một trận chiến chém giết thiên đế, đã bạo phát, nguyên giới. Một trận biến cố cực lớn đang lặng yên phát sinh. Đó là một ngày chuyển thế thân thiên đế, cùng Tuyệt Vô Trần thành thân, khách quý chật nhà, vui mừng hớn hở, chuyển thế thân thiên đế tại một thế này hóa thành một nam tử tuổi trẻ anh tuấn phi phàm, tên Sơ Hiểu, tại nguyên giới gia thế hiển hách, phú quý bức người. Sơ Hiểu trọng nghĩa khinh tài, mà lại tu vi cực cao, chiến lực kinh người, thanh danh vang dội trong thế. Hệ trẻ tuổi nguyên giới cùng Tuyệt Vô Trần kết hợp cũng là nguyên giới một đoạn giai thoại. Địa vị của Sơ Hiểu ở trong nhân tộc cũng cực cao, có rất nhiều bạn bè, đồng dạng, hắn ở trong bán thần cũng có rất nhiều bằng hữu. Tuyệt Vô Trần là nguyên giới đệ nhất mỹ nhân, có người theo đuổi đếm mãi không hết, vang danh thiên hạ, thậm chí ngay cả Vân Thiên Tôn chỉ cưới chính cung cũng có ý nghĩ nạp phi. Chỉ là Hoàng hậu Tiêu Hán Thiên Đình là một nữ tử mạnh mẽ, nghe đồn đem Vân Thiên Tôn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này mới bỏ đi suy nghĩ nạp Tuyệt Vô Trần là phi. Lại có lời đồn nói, Âm Thiên Tử từng đi thông đồng với Tuyệt Vô Trần, nhưng mà lại bị Hạo Thiên Tôn hành hung, cho Âm Thiên Tử rất nhiều tiểu hài, huyền náo đến huynh đệ bất hòa. Chỉ là Hạo Thiên Tôn cũng không thể đạt được tâm của mỹ nhân, Lang Hiên Thần Hoàng trong truyền thuyết cùng Hạo Thiên Tôn ra tay đánh nhau, hai người giao tình thâm hậu, bởi vì nữ tử này mà quyết liệt, như nước với lửa. Sau đó, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương cũng tranh đoạt Tuyệt Vô Trần, nhưng mà nghe đồn Thiên Công cũng có hạ giới chuyển thế làm phàm nhân, tranh đoạt nàng này, chỉ trở ngại Tổ Thần Vương là con của hắn, phụ tử cùng tranh một nữ, Thiên Công kéo không xuống mặt mũi, lúc này mới thôi. Sơ Hiểu có thể lực khắc quần hùng, thu hoạch được trái tim mỹ nhân để đông đảo chư thần nguyên giới cảm khái không thôi, truyền ra là giai thoại. Một ngày này Sơ Hiểu cùng Tuyệt Vô Trần thành thân, Vân Thiên Đế, Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng các tình địch bởi vì Tân Lang Quân không phải mình, nên không có đến đây, mà sai người đưa lên hạ lễ. Bất quá Sơ Hiểu có thật nhiều bằng hữu, tỷ như Nguyệt Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cũng tự mình đến đây chúc. Ngày đại hỷ, tân khách cả sảnh đường, tất nhiên là phi thường náo nhiệt, ngay tại thời điểm Sơ Hiểu cùng Tuyệt Vô Trần bái đường, đột nhiên dị biến xảy ra. Lúc Sơ Hiểu cùng Tuyệt Vô Trần đối mặt bái đường, Tuyệt Vô Trần nhẹ nhàng một trường, khắc ở trên thiên linh cái đỉnh đầu Sơ Hiểu. Quy khư thần thông hóa thành một đạo đại uyên đánh vào trong đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình lang, ngươi cũng có hôm nay. Đối diện, Tuyệt Vô Trần hì hì cười nói. Cùng lúc đó, đông đảo tân khách mới vừa rồi còn đang nói cười huyền truyền đột nhiên bạo khởi, đồng thời hướng Sơ Hiểu công tới. Trên đường đao quang kiếm ảnh, chỉ một thoáng hỉ đường đã biến thành một cái tu la tràng. Sơ Hiểu lập tức minh bạch mình bị người ám toán, mặc dù hắn trúng Tuyệt Vô Trần ám toán. Nhưng hắn dù sao cũng là chuyển thế thân của thiên đế, thể nội cất giấu thiên đế nguyên thần. Trong nguyên thần này chỉ có hai hồn, nhưng cũng là chiến lực cao cấp nhất đương kim trên đời. Hắn thân mang đại hồng bào, ống tay áo lắc một cái, vô số tân khách đang đánh về phía hắn nhao nhao hướng trong tay hắn áo chui vào. Hắn chấn động ống tay áo một cái, máu tươi cùng toái cốt trong tay áo phun ra ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương một trái một phải. Nguyệt Thiên Tôn cầm trong tay một gốc hoa đào, nhẹ nhàng thổi, cánh hoa đào phiêu linh, thân thể Sơ Hiểu lập tức như cánh hoa đào mà chia năm xẻ bảy. Nguyệt Thiên Tôn, Sơ Hiểu quát lớn, cưỡng ép đem tứ chi kéo về, đang muốn tiếp cùng một chỗ, Tổ Thần Vương cầm đại la trong tay, đắp lên đỉnh đầu của hắn, đồ linh linh thể đời thứ nhất chiến lực siêu tuyệt, đó là huyết mạch của Thiên Công. Trong đại la, 49 thiên đạo chăm chú trói buộc nguyên thần thiên đế, ý đồ đem thiên đế. Nguyên thần vây ở thể nội, Sơ Hiểu tóc tai rối bời, vẫn như cũ dũng mãnh không gì sánh được, thiên đế nguyên thần dù bị nhốt,